Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 44, trở lại trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giải quyết xong bọn côn đồ, Đình Tấn mang theo Terrell lên xe taxi đang đợi gần đó, ói ra địa chỉ nhà Terrell, xe lại bắt đầu lăn bánh. Hai người trên xe tán gẫu hỏi thăm một số chuyện tình hình cuộc sống. Thuận tiện Đình Tấn cũng gọi điện đặt hàng hai cabin trò chơi cùng một số dinh dưỡng dịch. Một cho Terrell và một cho cha hắn. Nửa tiếng sau, xe đi đến một khu dân cư. Nơi này nhà khá lụp xụp cũ kỹ, tường gạch bị sơn vẽ loạn khắp nơi. Trả tiền xe, Đình Tấn lại yêu cầu hệ thống trí năng xe chờ đợi. Hai người nối đuôi nhau đi vào trong, một căn nhà cho thuê 4 tầng khá lớn cũng khá cũ kỹ. Bên trong vệ sinh không được tốt cho lắm, giấy ráp bụi bặm ở khắp nơi. Lên tới lầu 2 dừng lại trước một căn phòng, Terrell lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Bên trong căn phòng cũng tựa như ở nhà Đình Tấn nhưng cũ và hơi bẩn hơn một chút. Trong phòng ngủ, một DB4U5Q ông lão hơn 70 tuổi đang nằm nghỉ. Hắn gương mặt tiểu tụy, môi tái nhợt, tóc rụng hết, răng cũng trở nên thưa thớt. Bên cạnh Terrell nhìn hắn trong lòng không khỏi đau xót kề. Đây là cha nuôi ta. Ta là cô nhi được ông ấy nhặt từ một bãi rác gần đây mang về nuôi lớn. Ông ấy dạo trước đi làm nhân viên vệ sinh bị trượt ngã. Bây giờ sức khỏe và sức đề kháng càng ngày càng yếu, cần tiền mua thuốc. Ta trước đây đi làm bốc vác vận chuyển, nhà có tiền đều lấy mua thuốc cho ông ấy nhưng không đủ. Mắt thấy ông ấy càng ngày càng nguy, không nhịn được ta mới phải đi đấu võ đài ngầm. Đình Tấn gật đầu quan sát xung quanh phòng ở, sau đó nghiêm túc nói. Ngươi bế cha ngươi theo ta đi, về nhà của ta ở nơi này không sạch sẽ, không tốt cho sức khỏe của cha ngươi. Terrell hơi bất ngờ về đề nghị này, hắn suy nghĩ một chút liền đồng ý, mọi chuyện chỉ cần là tốt cho cha hắn đều sẽ làm. Vậy là Terrell gọi dậy lão Mark. Với thể trạng của Terrell, bế một ông lão hơn 70 tuổi bị bệnh thì không có gì khó. Ba người nhanh chóng xuống nhà, lên xe taxi trở về khu chung cư Bristol của Đình Tấn. Đến 10 giờ khuya, hai người cuối cùng cũng về đến nhà. Khi đến lầu 3, Đình Tấn điện thoại liền vang lên. Gọi đến là người của công ty Excalibur gọi đến vì đã vận chuyển tới hai cabin. Đình Tấn cũng đã thấy một đám người và hai cái thùng lớn đang đứng trước cửa phòng hắn. Chờ Đình Tấn mở cửa, 10 người nhân viên thuộc công ty Excalibur bận rộn vận chuyển cabin game và số lượng lớn dịch dinh dưỡng vào phòng bên trong. Việc lắp đặt mất hơn 1 giờ đến gần 11 giờ mới hoàn thành. Trong thời gian đó, Đình Tấn hướng Terrell cùng lão Mark cách sử dụng cabin cùng một số chú ý khi mới bắt đầu chơi game. Vì để trường kỳ ở trong game, Đình Tấn đặt hàng thêm một bộ tự thay đổi dịch dinh dưỡng. Đây giống như một cái bồn chứa sẵn có dịch dinh dưỡng, được chia ra cắm vào trong 3 cabin trò chơi của Đình Tấn và hai cha con Terrell. Khi dịch dinh dưỡng cũ bị Đình Tấn hấp thu xong sẽ được máy tự động theo đường ống thải ra cống. Bồn chứa sẽ tự động bơm dịch mới vào cabin của hắn. Như vậy sẽ tiện lợi và tiết kiệm thời gian hơn. Mark là vì bệnh tật nên hệ miễn dịch bị suy yếu. Vào cabin ngâm trong dinh dưỡng dịch, hắn sẽ cách biệt khỏi những độc hại trong không khí. Đồng thời cơ thể cũng sẽ được tầm bổ, sức khỏe sức đề kháng cũng sẽ hồi phục lại. Riêng Terrell, hắn là có một chút mộng, hắn cũng là bị Đình Tấn làm cho giật mình kinh ngạc không thôi, bởi vì Terrell chưa từng nghe ai nói. Chơi game để giải cứu thế giới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng người này lại là Đình Tấn, cứu mạng hắn lại mang cha con hắn về nhà để đùm bọc. Nên Đình Tấn nói gì hắn đều cũng sẽ lựa chọn tin tưởng. Có đôi khi người ngốc là đơn giản như vậy đấy, nhưng cũng là vì vậy mà hắn lại luôn đáng giá người khác tín nhiệm. Terrell được Đình Tấn chỉ dẫn rất nhiều thứ, từ nhiệm vụ đến các khu vực quái vật. Kỹ xảo chiến đấu, đồ vật cửa hàng. Đình Tấn lo xa vậy là bởi vì hai cha con Terrell thì chắc chắn Terrell phải mang theo cha mình đi luyện cấp rồi. Hơn nữa hắn sẽ là chủ lực nên Đình Tấn mới nói nhiều như vậy. Đồng thời Đình Tấn yêu cầu hắn phải đặt độ giả thuyết ở 100. Vì với tính cách của Terrell phải có đau đớn kích thích hắn mới có thể phát huy ra được. Chiến cuồng, sức mạnh đang ẩn giấu bên trong mình, Đình Tấn ký tên nhận hàng. Sau đó lần lượt mỗi người chui vô cabin tiến vào game. Đình Tấn là xuất hiện ở vị trí ngã rẽ cũ trong hang. Lúc này trong game là 1 giờ trước, thời gian sớm hơn so với Đình Tấn đã hẹn trước Amira cùng David. Vậy nên tranh thủ trong thời gian này hắn nhanh chóng chạy về thành tiếp tế HP thuốc. Lúc này bên ngoài miệng hang động, 15 người chơi trước đó đứng canh sẵn Đình Tấn, nhóm người đều đã tản đi. Họ chờ đợi hơn nửa ngày để nhóm người Đình Tấn hết HP đi ra ngoài rồi chém giết. Thế nhưng đợi đến đêm khuya qua rạng sáng hôm sau cũng không thấy ra. Vậy nên tên đội trưởng nhóm người này phái một tên đạo tặc vào dò đường. lúc này bên trong ba người Đình Tấn cũng vừa đăng xuất khỏi game. Chấm, tên đạo tặc đi sâu vào tìm kiếm hơn 3 giờ không thấy một bóng người, đã vậy còn bị Scrowpider bao vây chém giết đưa về thành. Cả nhóm người vì vậy mà nghĩ rằng, Đình Tấn là đánh lạc hướng, đi hướng này xong chuyển sang đường khác rồi. Vậy nên giữa trưa bọn họ đều đã trở về thành, Đình Tấn những chuyện này đều không biết, hắn lúc này đã trở về thành ngay ở hiệu thuốc rồi. Vì lúc đi hắn chỉ bảo Amira đưa một nửa số vàng thu được cho hắn. Đổi 10 đồng vàng khi đi với Amira nên giờ đây trong tay hắn chỉ còn 14 đồng vàng. MP thuốc Đình Tấn cảm thấy rằng không cần thiết mua quá nhiều. Nhẫn bị nguyền rủa, sinh mệnh hiến tế đều làm cho MP của Đình Tấn khá vô dụng, chỉ có thể dùng cho kỹ năng lá chắn ma pháp. Hơn nữa trong 8 giờ thăng cấp tối qua, hắn hầu như không dùng lấy MP thuốc là bao nhiêu. Nên Đình Tấn quyết định không mua MP thuốc nữa mà chỉ tiếp tế HP thuốc thôi. 14 đồng vàng dùng toàn bộ cho thuốc và mua một ít thức ăn, Đình Tấn lại quay trở lại hang động. Bất quá lúc đi hắn cũng kịp mang theo hai quyển sách kỹ năng, dẻo dai cường hóa, cơ bắp cường hóa để cho David học tập. Hôm qua trong lúc rảnh rỗi, Đình Tấn có nghe David nói hắn nhận được một kỹ năng gọi là nhanh nhẹn luyện tập, có thể tăng lên một nhanh nhẹn sau khi hoàn thành đủ bộ động tác. Đình Tấn nhớ rõ tu luyện dẻo dai cường hóa gia tăng hai nhanh nhẹn một lần nên mới quyết định mang theo cho David. Hơn nữa, cơ bắp cường hóa cũng là bắt buộc mỗi ngày phải luyện tập, gấp rút chạy nhanh 2 giờ sau khi đăng nhập Đình Tấn cũng đã hoàn thành tiếp tế, đến khi trở lại trong hang động hắn đã bắt gặp David cùng Amira đang đứng ở vị trí cũ trong hang chờ đợi. Đình Tấn cũng nhanh chóng tiến lên chào hỏi. Chào mọi người, Noel với gia đình thế nào? Amira líu díu kể về biểu tình của ba mẹ nàng trong ngày hôm nay. David thì có vẻ trầm tĩnh hơn, chỉ sơ sài nói một chút thế nhưng điều đó cũng không giấu được vẻ hạnh phúc trong mắt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình Tấn mỉm cười, sau đó lấy trong ba lô ra hai quyển sách đưa cho David. David, quà cho ngươi. Một chút nữa vào trong, ngươi lật sách ra xem nội dung bên trong sau đó luyện tập theo. Sau khi luyện tập xong thì đưa lại cho ta. Được rồi, đi luyện cấp thôi. David ánh mắt tò mò nhìn lấy hai quyển sách cổ điển dày cộm này, hắn không biết tại sao Đình Tấn lại bắt hắn đi học thứ trong sách này. Không phải chỉ cần sử dụng hệ thống bấm chọn là có thể học sao? Thế nhưng Đình Tấn nói ra sự việc, hắn đều sẽ đi làm. Cất sách vào ba lô, David quay hướng phía sau dẫn đường. Đình Tấn trong thời gian chạy bộ này, vì đường đi là sa mạc cũng không có chướng ngại nhiều nên hắn cũng phân tâm ra mà xem xét đồng thời tăng điểm cho thông số nhân vật hắn. Thông số, lực lượng 63, nhanh nhẹn 44, thể lực 62, 1, tinh thần 136, 6, điểm tự do 0, chi tiết, level 19, HP 2715, 2715, 4, 2, SMP 2045. 2045, 13 SEXP, 35.100, 676.500, sát thương vật lý, 47-47, sát thương phép thuật, 183-183, phòng thủ vật lý 8, 2, phòng thủ pháp thuật 21, tăng lên 4 điểm tự do, Đình Tấn đều dùng vào tinh thần. 142 điểm tinh thần cũng không làm cho số lượng quân đội của Đình Tấn gia tăng thêm chút nào. Thế nên mọi chuyện đều không có quá nhiều thay đổi. Ba người chậm rãi trở lại trong hang động kia. Qua một đêm, bọn Scorpider số lượng có vẻ đã đông trở lại hơn một chút. Lại theo như trước đó chiến thuật đề ra, Đình Tấn lấy ra nhẫn bị nguyền rủa mang lên. Triệu hoán bộ xương chiến sĩ. Triệu hoán tang thi, cầu phúc trị liệu, 284. Tử vong màn che, theo kế hoạch giống như lần trước, Đình Tấn triệu hồi ra bộ xương chiến sĩ cùng tang thi. Giữ lại 5 tên canh chừng, còn lại Đình Tấn đều thả ra cho chúng nó tự do hoạt động. Lúc này trong những hang ổ phía bên kia vách đá, những con Scorpider cũng từ từ chui ra. Số lượng đông dần theo thời gian, Đình Tấn cũng bắt đầu điều khiển đám vong linh sinh vật co rút lại đội hình. Thời gian cứ như vậy trôi qua từ từ, sau một hồi lâu hơn 1 giờ chợt phía sau Đình Tấn vang lên tiếng la kinh ngạc của David. Cách chương.